Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 763 không tránh thoát. Dương Dương trở về đội tuyển quốc gia thời gian cụ thể chỉ có số rất ít người biết. Mục đích đúng là vì để tránh cho phiền phức, thật không nghĩ đến chính là Vô Khổng Bất Nhập ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá. Vẫn là đạt được tin tức. Có lẽ là tại Lệ Giang, có lẽ là trước khi đến Hải Canh căn cứ trên đường, lại hoặc là trụ sở huấn luyện nhân viên công tác. Dù sao ngày thứ hai, đội tuyển quốc gia tiến hành sáng sớm huấn luyện giờ dạy học. Rất nhiều tuyển thủ quốc gia nhóm mới thu được Dương Dương trở về hàng tin tức. Nhưng hiện trường cũng đã nghênh đón số lượng không ít ký giả truyền thông cùng fan bóng đá. Rất nhiều đều là chuyên lái xe tới. Bọn hắn mục đích của chuyến này hiển nhiên cũng không phải là vì quốc gia đội sắp bắt đầu Nam Phi Confederation Cup hành trình, mà là vì Dương Dương. Từ Florentino tuyên bố nhậm chức Hoàng Mã chủ tịch, đến bây giờ đã một tuần thời gian. Tại cái này trong một tuần, Real Madrid chính thức tuyên bố Kaká gia nhập liên minh, mà ý truyền thông cũng rất nhanh vạch trần. Real Madrid ngay tại đối Inter Milan siêu cấp tiền đạo Ibrahimovic chính thức đưa ra báo giá. Chuyển nhượng phí rất có thể sẽ vượt qua Kaká, mà chuyển nhượng thị trường bên trên, đủ loại nghe đồn cũng là tầng tầng lớp lớp. Đã có một ít câu lạc bộ ngay tại chỗ lên giá. Cũng có một chút người đại diện ném đá dò đường. Thậm chí có một ít chủ động tới cọ nóng điểm. Đủ loại tình huống là tầng tầng lớp lớp, nhưng tất cả mọi người quan tâm nhất như trước vẫn là Dương Dương. Marca báo tại chính thức website bên trên tiến hành qua một lần vấn quyển điều tra. Có vượt qua 50 vạn tên Real Madrid fan bóng đá tiến hành bỏ phiếu. Vượt qua 98% Real Madrid fan bóng đá. Tại năm nay mùa hạ chuyển nhượng thị trường mong đợi nhất gia nhập liên minh Bernabeu cự tinh nhân. Tuyển bên trong, lựa chọn Dương Dương, vượt xa còn lại tất cả mọi người. Đau khổ chờ đợi 3 năm, cả tòa Madrid đều tại đối trong truyền thuyết Dương Dương mong mỏi cùng trông mong. Toàn thế giới truyền thông không thể nghi ngờ cũng phi thường hy vọng nhìn thấy Dương Dương ra. Nhập liên minh Real Madrid. Đây là năm nay mùa hạ châu Âu chuyển nhượng thị trường bên trên hai đại điểm nóng. Nếu là Dương Dương chuyển ném Real Madrid, đem hai đại điểm nóng hợp hai làm một, thế tất đem dẫn bảo toàn cầu. Cùng lúc đó, so với Dương Dương gia nhập liên minh Nou Camp, Barcelona một chi siêu quần xuất chúng, bọn hắn càng thêm nguyện ý nhìn thấy Dương Dương chuyển ném Bernabeu. Để Real Madrid cùng Barcelona có qua có lại, thế lực ngang nhau, cho nên, không chỉ có là Real Madrid fan bóng đá, liền ngay cả toàn thế giới truyền thông cũng đều đang vô tình hay cố ý thôi động Dương Dương chuyển nhượng, từ châu Âu đến châu Á đến Bắc Mỹ đến châu Phi. Cơ hồ các nơi trên thế giới tất cả to to nhỏ nhỏ báo chí đều đang nhiệt liệt thảo luận Dương Dương. Đến cùng sẽ đi cái nào một chi đội bóng, coi như dưới loại tình huống này, Dương Dương lại triệt để mai danh ẩn tích, không có người tìm được hắn, mà trong nước truyền thông thì là khai thác ôm cây đợi thỏ phương thức. Ngồi chờ tại đội tuyển quốc gia, liền đợi đến Dương Dương xuất hiện, thế là, tại Dương Dương trở về đội bóng sáng sớm ngày thứ hai huấn luyện khóa. Trụ sở huấn luyện nghênh đón khó gặp rầm rộ, ký giả truyền thông cùng fan bóng đá chen chúc mà đến. Đem sân huấn luyện bao bọc vây quanh, xem ra, ngươi là tránh không khỏi. Đội trưởng Trịnh Chí tràn đầy hâm mộ giải trí lấy Dương Dương. Đội bóng bên trong những người khác cũng đều đồng dạng là dùng đã hâm mộ lại khâm phục ánh mắt nhìn. Xem hắn. Nhưng lại không ai sẽ chất vấn Dương Dương đạt được truyền thông cùng fan bóng đá yêu ái như thế là có nên hay không? Bởi vì bọn hắn biết, Dương Dương ứng nên có được xa không chỉ có những chuyện này. Dương Dương lưu ý đến các đội hữu ánh mắt, trong lòng ít nhiều có chút tự hào, nhưng cùng lúc cũng là cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Hắn đã tận lực điệu thấp, nhưng cuối cùng vẫn không có việc gì, ta sẽ mau chóng giải quyết. Trung tuần tháng 6 liền muốn đến Nam Phi đi đánh Confederation Cup. Trung Quốc đội lần này là lấy Asian Cup quán quân thân phận dự thi, mà lại vận khí rất không tệ. Cùng Tây Ban Nha, Nam Phi cùng New Zealand cho rút được cùng một cái tổ, mà một cái khác tổ thì là Brazil, Ý, nước Mỹ cùng Ai Cập, cùng mặt khác một tổ cùng chết khác biệt. Trung Quốc đội chỗ cái này tổ, ngoại trừ Tây Ban Nha hạc giữa bầy gà bên ngoài, còn lại ba chi đội bóng thực lực đều không khác mấy. Nam Phi là đội chủ nhà, tại rút thăm bên trên nhiều ít chiếm cứ một chút ưu thế. Dùng trong nước không ít truyền thông trêu chọc thuyết pháp, FIFA đã đem yếu nhất ba chi đội bóng rút đến cùng một tổ. Thiên tân vạn khổ chính là vì trợ giúp Nam Phi từ tiểu tổ ra biên. Nếu là lại không ra được tuyến, vậy liền thật sự là không có chiêu. Đương nhiên, đôi này Trung Quốc đội tới nói, cũng đồng dạng là một cơ hội. Nếu là có thể phát huy ra sắc, từ tiểu tổ thi đấu bên trong trổ hết tài năng, kia liền trực tiếp tiến vào tứ cường. Đây cũng là một phần vinh hạnh đặc biệt. Mà năm nay Confederation Cup mở màn chiến, chính là Nam Phi giao đấu Trung Quốc. Đây cũng là Dương Dương vị này thế giới bóng đá đệ nhất nhân lần đầu biểu diễn Confederation Cup. Mặc dù đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Aaron Hahn không nói gì, nhưng tại đội bóng nội bộ, tất cả mọi người ở trong tối tự tính toán, nếu là có thể tại thủ trận đấu cầm xuống Nam Phi. Trong lúc này nước đội tấn cấp khả năng đem phi thường lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, lấy Tây Ban Nha thực lực, tam liên thắng là không có có bất cứ cái gì lo lắng. Mà New Zealand được vinh dự là dự thi 8 chi cầu trong đội thực lực yếu nhất. Chỉ cần Trung Quốc đội có thể cầm xuống Nam Phi cùng New Zealand, vậy sẽ lấy tiểu tổ thứ 2 ra biên, tiến vào tứ cường. Tuy nói Confederation Cup không thể so với World Cup, nhưng đến ngọn nguồn cũng là cấp thế giới sân khấu, cũng là khó được cơ hội rèn luyện. Càng quan trọng hơn là, Trung Quốc bóng đá những năm này du học chiều càng ngày càng nóng. Cũng hiện ra không ít tại châu Âu thi đấu vòng tròn biểu hiện không tệ cầu thủ. Tỷ như Trần Thao là bị Anderlecht đương ra ngôi sao bóng đá. Phùng Hiểu rất là Feyenoord trong chủ lực về. Còn có Cao Lâm, ăn trước mùa giải có thể tại Eredivisie đoạt giải quán quân. Tên này tiền đạo tác dụng cũng là hết sức rõ ràng. Chu Hải Bân hiệu lực tại Benfica, càng là đã tại Champions League trên sàn thi đấu biểu hiện ra nhất định thực lực. Nếu như nói, 29 tuổi Trịnh Chí tại Bundesliga mai đứng vững gót chân, 30 tuổi Triệu Tuấn Chiết tại Celtic cố gắng liều chủ lực. Cái này hai tên đội tuyển quốc gia lão thần tử đều rất khó tiến thêm một bước. Trần Thao, Phùng Hiểu Rất, Cao Lâm, Chu Hải Bân, Hao Tuấn Mẫn chờ một nhóm năm đó quốc thanh đội cầu thủ đều đang cố gắng hướng phía trước tiến thêm một bước. Confederation Cup không thể nghi ngờ là coi như không tệ một cái bình đài. Cũng là cơ hội khó được. Cũng bởi vì như thế, cho nên lần này đội tuyển quốc gia nội bộ không khí rất không tệ. Mỗi một cầu thủ đều là ý chí chiến đấu sục sôi. Trịnh Chí cùng Triệu Tuấn Chiết là đang tuổi phơi phới cũng không cần nói. Lý Vĩ Phong tại chuyển nhượng Korean League sau cũng biểu hiện ra tương đương không tầm thường. Tiêu chuẩn đều xem trọng trở lại chủ lực. Mà ra ngoài đội bóng Tân Trần Đại Tạ duyên cớ, lần này Aaron Hahn còn đặc địa chiêu tiến vào càng thêm tuổi trẻ. Nhưng đã tại Eredivisie biểu hiện ra không tầm thường tiêu chuẩn thủ môn Vương Đại Lỗi, Ajax biên Ngô Lỗi, Wolfsburg Trương Hy Chiết, cùng hiệu lực tại Portugal Primera Liga Vu Đạt Bảo cùng Trương Thành Tòa Nhà, Eredivisie Trương Lâm Bằng. Cái này mấy tên cầu thủ đều là quá khứ đoạn thời gian này đến nay hiện ra đến cầu thủ trẻ. Đều là tại 16-17 tuổi liền du học hải ngoại. cũng dần dần bộc lộ tài năng, nhất là Trương Lâm Bằng, phi thường bị người xem trọng, mà giống Tôn Tế Biển cùng Lê Sắt chờ lão tướng cũng đều tại dần dần nhạt ra nước ngoài nhà đội. Điểm này từ 2007 niên Asian Cup về sau liền đã lần lượt bắt đầu ở thay cũ đổi mới. Bây giờ Trung Quốc đội càng nhiều đã bắt đầu vì tương lai 10 năm làm chuẩn bị. Gần nhất mấy năm qua này, theo lấy Dương Dương cầm đầu một nhóm cầu thủ trẻ quật khởi, Trung Quốc đội dần dần trở thành châu Á giới bóng đá một cỗ cường đại mới phát thế lực. Nhưng ở quốc tế trên sàn thi đấu như trước vẫn là không có quá lớn sức cạnh tranh. Châu Á bóng đá chỉnh thể trình độ yếu kém, thật là đến quốc tế sân khấu, đụng phải cường đội, vẫn là lực có thua. Bởi vậy Trung Quốc đội những năm gần đây cũng dần dần tìm được một bộ thích hợp bản thân đá pháp. Đó chính là tại châu Á địa khu lấy công thủ cân bằng làm chủ. Nhưng đến quốc tế trên sàn thi đấu, liền kiên định không thay đổi khai thác phòng thủ phản kích sách lược. Đem tiến công nhiệm vụ hoàn toàn phó thác cho Dương Dương. Dạng này một bộ đấu pháp để Trung Quốc đội tại khác biệt trên chiến tuyến đều có thể ứng phó được. Mà đội bóng cùng cầu thủ cũng nương tựa theo không tệ thành tích, dần dần tìm về tới tự tin, nhất là Dương Dương, Trần Thao chờ một nhóm tại châu Âu giới bóng đá đứng vững gót chân tuyển thủ quốc gia. Lần này xuất chinh Nam Phi, Aaron Hunt sách lược như trước vẫn là rất rõ ràng, lấy ổn làm chủ, chuyên chú vào phòng thủ phản kích. Trung Quốc đội cùng Nam Phi đại khái là chia đôi kéo. Tuy nói Trung Quốc đội có được Dương Dương vị này thế giới bóng đá đệ nhất nhân, nhưng Nam Phi cũng có McCarthy cùng Pierna loại này châu Âu nổi danh ngôi sao bóng đá. Lại thêm sân nhà tác chiến thiên thời địa lợi nhân hòa, Trung Quốc đội còn chưa hẳn liền có thể bắt được Nam Phi. Về phần Tây Ban Nha liền càng không cần phải nói, Trung Quốc đội chỉ có nghiêm phòng tử thủ mới có đường ra. Duy nhất có nắm chắc thủ thắng chính là New Zealand, nhưng cũng đồng dạng không dám khinh thường. Cho nên, tại tập huấn về sau, đội bóng toàn bộ huấn luyện phương án trên cơ bản đều là vây quanh phòng thủ cùng phản kích đến tiến hành, trong đó lại là dùng phòng thủ coi trọng nhất, nhất là nhằm vào Nam Phi cùng Tây Ban Nha cái này hai chi khác biệt đội bóng phòng thủ sách lược. Phản kích phương diện, từ Dương Dương đến Diễn Chính, Cao Lâm cùng Trần Thao sẽ làm phụ trợ. Toàn đội tất cả mọi người đối Dương Dương tràn ngập lòng tin. Chỉ cần phòng thủ thủ được, Dương Dương liền nhất định có thể ở phía trước công phá đối phương cầu môn. Ở trên buổi trưa huấn luyện khóa kết thúc về sau, Dương Dương đặc địa lưu lại, tiếp nhận hiện trường ký giả truyền thông phỏng vấn, đồng thời cùng đuổi tới hiện trường tới nhiệt tình fan bóng đá hỗ động. Truyền thông quan tâm nhất không thể nghi ngờ chính là Dương Dương tiếp xuống chỗ. Đối với vấn đề này, Dương Dương đánh lên thái cực, biểu thị mình bây giờ như trước vẫn là Liverpool cầu thủ. Cũng không có quá nhiều cân nhắc tương lai tình huống, mà lại hắn hiện tại càng nhiều là chuyên chú vào đội tuyển quốc gia thi đấu sự tình. Về phần tiếp xuống có thể hay không chuyển nhượng, đây không phải hắn đủ khả năng quyết định. Ta cảm thấy, vấn đề này các ngươi hẳn là đến hỏi Rick Khan bên trong càng là thích hợp. Dương Dương cười trả lời, mà đối với Real Madrid, chủ tịch mới Florentino công khai biểu thị hứng thú với hắn. Dương Dương đáp lại là cảm tạ, nhưng ta vẫn là câu nói kia. Ta hiện tại là Liverpool cầu thủ, đối với loại chuyện này không tiện nói quá nhiều. Có nghe đồn nói, Barcelona đang cùng Liverpool bàn bạc, cân nhắc dùng Eto thêm tiền phương thức, từ Liverpool đưa vào Dương Dương. Đối với cái này Dương Dương đáp lại là mình chưa nghe nói qua dạng này nghe đồn. Nhưng hắn phi thường cảm tạ đến từ Barcelona lọt mắt xanh. Nhưng hắn hết thảy còn muốn nghe Liverpool phương diện quyết định. Hắn là Liverpool cầu thủ, liên tiếp mấy vấn đề về sau. Trong nước ký giả truyền thông đơn giản đối Dương Dương thúc thủ vô sách. Bọn hắn phát hiện Dương Dương mặc kệ là đối mặt dạng gì vấn đề, đều trả lời giọt nước không lọt. Từ tình lý cùng logic bên trên, không cho bọn hắn lưu hạ bất luận cái gì có thể chui lỗ thủng. Đáng hận hơn chính là, hắn từ đầu tới đuôi thái độ thật là tốt, gọi nhân sinh không giận nổi. Phối hợp đến phi thường nghe lời thuận theo, mà Dương Dương thì là ở trong lòng cười thầm. Trong nước truyền thông trình độ cùng châu Âu, nhất là nước Anh đám kia đội chó săn tổ tông nhóm so ra, trình độ thực tình vẫn là kém rất nhiều. Ứng phó thật dễ dàng. Toàn bộ bên sân phỏng vấn duy trì chừng nửa canh giờ. Dương Dương cơ hồ trả lời tất cả vấn đề, nhưng các ký giả truyền thông cuối cùng lại là không thu hoạch được gì, bị khuyên cách đội tuyển quốc gia trụ sở huấn luyện, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN